Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, tiết mục thu đồ đệ. Tiết mục đã từng đối với Tiêu Khinh Vu không có cái loại này dục vọng. Ra biển lúc ấy tương đương bạch tặng cho ngươi, đều không nghĩ tới làm tình nhi. Đó là bởi vì mới đầu cảm thấy đó là một già mồm cãi láo công chúa bệnh. Hắn cho tới bây giờ đối với cái này loại không cảm giác. Nhưng về sau phát hiện không phải có chuyện như vậy. Hảo cảm đại sinh, thậm chí còn có điểm kính ý. Cảm giác kia dĩ nhiên là đến rồi. Vì vậy cố ý đưa thủ từ trêu chọc một bà. Hảo cảm quy hảo cảm, trêu chọc quy trêu chọc. Hắn có lẽ hay là không có nghĩ tới mượn người ta phí hoài bản thân mình khuynh hướng đi làm những thứ gì. Sự khác biệt, đã có hảo cảm thậm chí có kính ý. Người bình thường cũng là hội hy vọng đối phương trôi qua tốt một chút. Sáng sủa một điểm, đa tạ dáng tươi cười. Mà không phải đùa bỡn một phen làm sâu sắc người ta phí hoài bản thân mình khuynh hướng. Tiết mục không tính là người tốt lành gì. Nhưng thật sự có lẽ hay là thuộc về một cái bình thường tam quan người. Tựa lưng vào ghế ngồi nhìn xem Tiêu Khinh Vu mắc cỡ sắp nhỏ máu ra khuôn mặt. Tiết mục rốt cục thở dài, thấp giọng nói, được rồi, trêu chọc ngươi đùa. Diệp Cô Ảnh ngơ ngác một chút. Tiêu Khinh Vu chú ý ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Hoa mai tán là ta phối chế, nhưng độc không phải ta hạ độc. Tiết mục nhếch trà, cười một chút, độc dược mất đi. Bị người khác cầm đi làm ta đã từng chuyện muốn làm tình. Ta cũng muốn biết vậy là ai? Tiêu Khinh Vu giật mình. Trên mặt ửng đỏ dần dần thối. Như có điều suy nghĩ. Ta biết rõ loại sự tình này không tốt điều tra. Dù sao như ngươi nói. Hạ độc thời gian ít nhất đã ở 6 tháng trước. Sớm như vậy tình huống rất khó lại hiểu rõ chi tiết. Tỉ mỉ. Nói thí dụ như cơ thanh nguyên ẩm thực thượng, đến tột cùng là ảnh vệ sơ hở kiểm tra đâu rồi? Có lẽ hay là ảnh vệ ở phía trong có người của đối phương cố ý bỏ qua nào một khoản đâu rồi? Hay là đám bọn hắn nghiệm không được hoa mai tán chi độc đâu này? Hoặc là cũng có thể bọn họ là dùng nhấm nháp phương thức đi nghiệm, làm cho hiện tại một vị ảnh vệ thân giấu độc tố mà không biết đâu này. Hoặc là đơn giản chính là một vị ảnh vệ trúng độc. Tiết mục buông tay, ta cảm thấy đắc tra rõ lần này án độ khó không nhất định so trị liệu đơn giản đi. Tiêu Khinh Vu, nghĩ nghĩ, thấp giọng nói, đúng vậy, hoa mai tán độc, bình thường phương thức vô pháp kiểm tra thực hư. Rất có thể xác thực là một vị ảnh vệ đến nay thân giấu độc tố mà không biết. Nếu như hắn vừa mới. Bởi vì chuyện khác chết. Rồi, cái này triệt để chặt đứt manh mối. Đúng hay không? Đúng vậy, giúp ta cái mau lên. Mặc kệ như thế nào, trước điều tra thêm thị vệ ảnh vệ phải chăng có người trúng độc. Tiêu Khinh Vu chân thành nói, trong nội cung nên vậy cũng sẽ lại để cho Khinh Vu kiểm tra thực hư cái này hạng nhất. Cái này không tính là giúp tổng quản bề bộn. Tiết mục nở nụ cười. Tiêu Khinh Vu lại nói, như vậy Tiết Tổng Quản cũng không phản đối ta đi trị liệu bệ hả? Bao lâu có thể trị tốt? Đừng nói vài ngày là được, ít nhất 3 năm trở lên. Lâu như vậy không sao cả. Ta nghĩ muốn đã sớm có thể đạt thành. Tiết Mục suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên nói như vậy, muốn ngăn cản người của ngươi không phải ta. Mà là chân chính hạ độc người. Hắn sẽ không để cho trị cho ngươi tốt cơ thanh nguyên. Tiêu Khinh Vu thần sắc khẽ biến. Nếu là Tiết Mục muốn ngăn cản nàng. Là giam giữ giam lỏng có lẽ hay là gì kia. Thậm chí tử trong tay hắn. Nàng thực cảm thấy không có gì lớn. Nhưng thay đổi lời của người khác. Ngẫm lại tựu không vui. Có lẽ hay là sớm một chút đi Thất Huyền Cốc a ngươi. Cái này vũng nước đục đổi sư phụ ngươi đến trôi. Hắn tu vi tinh thâm. Nhưng không dễ dàng như vậy gặp chuyện không may. người khác cũng không dám đơn giản đối với hắn ra tay. Tiết Mục cười nói, nói về, ngươi bây giờ nguyện ý như vậy chạy khắp nơi rồi, không chỗ ở sao? Tiêu Khinh Vu có chút xấu hổ, ta thử viết một ít câu chuyện, kết quả, làm sao vậy? Ngay thị nữ của ta đều nhìn không được, để cho ta đừng viết. Ha ha, Tiết Mục cười đến chủy nện bàn, có hay không thảm như vậy a hát? Tiêu Khinh Vu lúng túng nói, là ngươi ghi đắc quá tốt, bên cạnh ta người mưa dầm thấm đất, ngay mặt khác một ít rất có danh tiếng tác phẩm đều nhìn không được. Huống chi ta, tự chính mình nhìn xem cũng không nhẫn nhìn thẳng. Vừa nói, một bên móc ra nửa bồn hoàn toàn mới, thủy hử chuyện. Nháy mắt con ngươi, tổng quản lại ký bài thơ được không? Nhìn xem cái này nửa bồn, thủy hử chuyện. Ngay Diệp Cô Ảnh đều chấn kinh rồi. Đây là Tiết Mục đi ra ngoài trước nhanh đuổi chậm đuổi mới lộng kiếm hết bàn thảo. Vừa mới ném cho nàng phong ba lâu. Chỉ sợ hiện tại mới bắt đầu bài giảng hai cái chương trở lại đâu rồi. Hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn còn không có đưa đi in ấn. Cái này muội tử ở đâu làm đến nửa bổn. Mở ra xem xét, Tiết Mục lại càng như xem thần tiên, đây là hắn nguyên cảo a hát. Thấy Tiết Mục vẻ mặt bộ dáng khiếp sợ, Tiêu Khinh Vu thấp giọng giải thích, ta mời người số tiền lớn mua được phong ba lâu quản sự. Chỉ này nửa bồn, tuyệt không truyền lưu, Diệp Cô Ảnh trong nội tâm chửi má nó, thầm nghĩ trở về nhất định phải chỉnh đốn đám kia ám cố ý để lộ bản thảo hỗn đản. Bên này Tiết Mục đảo không có nghĩ nhiều như vậy, xem Tiêu Khinh Vu ánh mắt lại càng nghiền ngẫm, cuồng phấn a hát, đây là, ngươi muốn nguyên cảo, ta cho ngươi ghi chính là, hoa cái gì tiền chứ sao, này. Trong không khí truyền đến Diệp Cô Ảnh hồn hền thanh âm. Tiết Mục, ngươi sắc mê tâm khiếu, không để ý hiệp nghị. Tiêu Khinh Vu mặt mũi trắng bệch. Cái đó, nói đó có người. Tiết Mục khoát khoát tay. Không có việc gì, ngươi nghe nhầm. Ký thơ đúng không? Ta suy nghĩ a hát, ngẫm lại cô em gái này tử rất tốt trêu chọc. Không ngại trêu chọc đắc xâm nhập chút ít, vì vậy lấy ra thạch đại bút, bá bá viết như vậy một thủ, yên tĩnh khuê phòng đơn gối mát, tài tử giai nhân đến hay ngoan, mới đi đảo dội hồng ngọn nến, bỗng nhiên lại rơi giả hành thuyền, trộm hương bướm trắng xôn hoa nhị, nghịch nước chuồn chuồn cao thấp xoáy, nhạc cực tình đậm đặc vô hạn thú, linh quy trong miệng nhà thanh tuyền. Tiêu Khinh Vu vốn đã muốn hồi phục bình thường sắc mặt. Lúc này lại lần nữa trơ mắt nhìn xem do bạch biến hồng. Hồng đến giống như có cái gì muốn nhỏ ra đến đồng dạng. Mà ngay cả Diệp Cô Ảnh ở bên cạnh nhìn đều giật nảy mình. Có thể đem chuyện hạ lưu như vậy ghi đắc như vậy tình thơ ý họa. Người minh chủ quả nhiên cũng là người minh chủ a hát. Tiêu Khinh Vu nói chuyện đều cà lăm. Tổng quản cái này, a hát, đây là văn chung biến mất một bài thơ, đơn đạo Tây Môn Khánh cùng Phan Kim Liên chuyện này nhi quá trình. Kỳ thật cũng thuộc cuốn sách này một bộ phận, Tiết Mục mặt không đỏ tim không nhảy mà nói, đã đáng tin độc giả, tự nhiên nên trông thấy một ít người khác nhìn không thấy phúc lợi đúng hay không? Kỳ thật đây là Kim Bình Mai. Ở phía trong ghi Tây Môn Khánh cùng Phan Kim Liên chuyện này nhi. Không phải, thủy hử chuyện. Nhưng ở Tiết Mục trong mắt cái này rõ ràng là một chuyện chứ sao. Ở phía trong phiên đúng hay không? Cái này một thủ vẫn còn tương đối mịt mờ nói. Kỳ thật Tiết Mục còn có thể niệm càng hạ lưu. Tiêu Khinh Vu nghẹn lấy gương mặt đỏ bừng thu hồi sách bản thảo. Cẩn thận từng ly từng tí địa tàng tốt đời này duy nhất ở phía trong phiên. Bị Tiết Mục vừa nói nàng đào cũng hiểu được không có gì. Trước kia hắn vài thiên tiểu hoàng văn rõ ràng nhiều hơn. Cũng không phải chưa có xem. Có thể được đến người khác nhìn không thấy, chính văn. Đương nhiên là đáng tin độc giả phúc lợi a. Trong phòng hào khí quái dị một hồi, Tiêu Khinh Vu ho khan thoáng một tí, có chút khó có thể mở miệng mà nói, không biết có thể hay không cầu tổng quản một sự kiện. Còn muốn càng nhiều phúc lợi sao? Không có vấn đề a hát. Không, không phải. Tiêu Khinh Vu hít sâu vài khẩu, miễn cưỡng bình phục tim đập như hươu chạy cảm xúc, chân thành nói, Khinh Vu muốn bái tổng quản vi sư, học tập sáng tác. Lúc này Tiết Mục Mộng rất nhanh kịp phản ứng, không được, không phải không có thể dạy ngươi, vốn lấy hậu sư phụ trêu chọc đồ đệ còn thế nào trêu chọc. Tiêu Khinh Vu đương nhiên nghe không xuất ra hắn lời ngầm, bị cự tuyệt đắc có chút chân tay luống cuống, buông xuống trán ấp úng nói, Khinh Vu cũng biết có chút mạo muội, thật là vô cùng hy vọng tổng quản thu ta làm đồ đệ. Khinh Vu nhất định nghe theo dạy bảo, tuân thủ nghiêm ngặt môn quy, hào hào học tập, sợ chính là như vậy a hát. Thầy trò còn làm cái lông a hát. Không đúng, thầy trò giống như cũng có thể làm. Tiết Mục nháy nháy con mắt, y thánh năng tha cho ngươi bái người khác vi sư. Đây là tập văn, hai việc khác nhau a hát. Ta đã hỏi sư phụ, hắn cho phép, đương làm đệ tử ta, muốn nghe lời nói nha. Tiêu Khinh Vu đại hỉ, chánh tịch mà bái, đệ tử nhất định cần tuân sư mệnh, tuyệt không làm trái, dốc lòng nghiên cứu, làm vinh dự bổn môn văn tự chi đạo. Diệp Cô Ảnh chộp lấy cánh tay liếc xèo lấy, như vậy rõ ràng ám chỉ ngươi đều nghe không hiểu sao. Làm vinh dự cái đầu văn tự chi đạo a hát, dạy làm sao ngươi trộm hương bướm trắng xôn hoa nhỉ, nghịch nước chuồn chuồn cao thấp xoáy sao. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.